Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, Long Hiện, canh 2, Sở Ly trầm ngâm nói, Chu Sư Huynh, chuông này vừa gõ, liền có thể kinh động Sơn Chủ xuất quan. Chu Kiệt gật đầu, Sở Ly nói, vậy ta có thể hỏi một câu, Sơn Chủ ở nơi nào bế quan sao? Chu Kiệt lắc đầu, Sở Ly mỉm cười nói, không ở giới này à? Chu Kiệt ngạc nhiên liếc hắn một cái. Làm sao mà biết, ta cảm thấy chuông này huyền diệu. Sợ không phải là phàm vật. Sở Ly đánh giá chuông đồng. Chẳng lẽ lại là thiên ngoại thiên chi vật? Không hổ nắm linh xa quyết luyện thành người. Chu Kiệt nhẹ nhàng gật đầu nói. Không ngại nói cho ngươi. Chuông này đúng là thiên ngoại đến vật. Sở Ly nói, ta vừa gõ chuông này, Sơn Chủ liền có thể nghe được. Đây là tự nhiên. Chu Kiệt gật đầu. Sở Ly cười nói, mặc kệ Sơn Chủ ở nơi nào, chỉ cần gõ vang chuông này hắn liền có thể nghe được. Thậm chí tại thiên ngoại thiên, đúng không? Ngoặc kép ngoặc kép, xem ra ngươi biết đến không ít. Chu Kiệt chần chờ một cái, chậm rãi gật đầu. Sơn Chủ bình thường xác thực không ở tại giới này, là tại thiên ngoại thiên bế quan tu luyện. Chỉ có chuông này mới có thể để cho Sơn Chủ nghe được. Không có chuông này, chúng ta liền là hô phá thiên. Sơn Chủ cũng nghe không được. Sở Ly tán thán nói. Coi là thật phi phàm. Chu Kiệt nói. Nghe nói chuông này tại thiên ngoại thiên cũng không phải phàm phẩm. Hiếm thấy cực kỳ. Được rồi, ngươi cái kia gõ chuông. Sở Ly gật đầu nói. Đã như vậy, vậy liền quấy dày Sơn Chủ đi. Hắn cong ngón búng ra. Một đạo kình lực đánh trúng chuông đồng. Lại vô thanh vô tức. Không có âm thanh ra. Chu Kiệt lắc đầu. Cần dùng toàn lực. Đưa ngươi linh xà quyết toàn bộ nội lực thi triển. Mới có thể gõ vang. Sở Ly thôi động tầng thứ 9 linh xà quyết. Thuần hậu nội lực cuồn cuộn mà động. Mặc dù không bằng vô thượng kim cương vô thượng kinh sở tu nội lực. Nhưng còn xa so lúc trước tinh thuần mấy lần. Nhẹ nhàng một chỉ đánh trúng chuông đồng. Đinh. Chấm ngoặc kép. Một tiếng thanh minh vang lên. Tựa như đánh một cái tiểu sứ chung cảm giác. Thanh âm rất nhỏ mà thanh thúy. Cùng chuông đồng thanh âm hoàn toàn khác biệt. Sở Ly nhìn về phía Chu Kiệt. Chu Kiệt gật gật đầu. Sơn Chủ cũng đã biết. Sở Ly nói. Sơn Chủ tại thiên ngoại thiên bế quan. Chẳng lẽ lệnh sư cũng tại thiên ngoại thiên? Không biết. Chu Kiệt lắc đầu. Sở Ly cười cười. Chu Kiệt nói. Sư phụ thần Long có gặp hay không đuôi? Ta xác thực không biết hắn ở nơi nào. Chẳng lẽ tiến vào thập vạn đại sơn? Sở Ly nói. Chu Kiệt khẽ giật mình. Lắc đầu. Thập vạn đại sơn quá nguy hiểm. Cho dù là sư phụ cũng không dám tiến vào. Nơi đó là linh thú chi thổ. Nhân loại không được đi vào. Nếu không hữu tử vô sinh. Sở Ly cười nói. Sơn Chủ chẳng lẽ cũng không vào được? Không vào được. Chu Kiệt lắc đầu, thiên thần đi vào cũng không sống nổi. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn nguyên bản suy đoán Sơn Chủ cùng danh đồ đều tại thập vạn đại sơn bế quan. Bây giờ nghĩ lại là đoán sai. Mà lại thập vạn đại sơn xác thực hung hiểm. Bọn hắn cũng không dám tiến vào. Mình có thể tại Linh Hạc Phong tự do xuất nhập. Đúng là muôn vàn khó khăn thấy một lần. Hai người chính nói chuyện. Bỗng nhiên một tiếng long ngâm tiếng vang triệt toàn bộ dẫn tiên sơn. Sở Ly chỉ cảm thấy huyết khí chấn động. Toàn thân khó chịu. Muốn nôn mửa. Bận bịu thôi động đại nhật như lai bất động trải qua chấn áp. Lại nhìn Chu Kiệt đã ngã trên mặt đất. Sắc mặt đỏ lên như say rượu. Đám mây bỗng nhiên chui ra một đầu cự long. Ước chừng dài trăm thước. Khổng lồ mà thon dài. Vảy rồng kim quang sán lạn. Phảng phất đoạt đi thái dương quang mang, long đầu râu dài bồng bềnh, hai mắt băng lãnh vô tình, phiêu giật khoan thai từ đám mây bay xuống. Sở Ly lần đầu nhìn thấy chân long, lúc trước chỉ ở trên bức họa nhìn thấy, lúc này nghĩ đến, bức tranh vẻn vẹn cỗ hắn hình không thấy hắn thần. Long trừng mắt, ánh mắt như điện, quanh thân tán long uy sự mênh mông tựa như thiên băng địa liệt. Hủy thiên diệt địa. Sở Ly nếu không phải hồn phách lớn mạnh đến không phải người tình trạng, lại có đại nhật như lai bất động trải qua chấn định tâm thần, nhìn thấy này Long liền sẽ tâm thần bị đoạt, mờ mịt luống cuống, nhìn Chu Kiệt bộ dáng liền biết đến tột cùng. Chu Kiệt chính mờ mịt nhìn lên bầu trời, thân thể run rẩy, nội lực loạn thoan, tựa như tẩu hỏa nhập ma chi thế. Con rồng này đi vào đỉnh đầu bọn họ 100 mét chỗ không còn hạ xuống. Long bỗng nhiên vừa nhấc, long thân một cái mỹ diệu tuyệt luân du lịch mở, yêu nhã mà thong dong. Thon dài thân thể khổng lồ lần nữa đi lên bay lên. Một đạo bóng người màu vàng tòng long thân nhảy xuống, bồng bềnh như tự hạ lạc, phảng phất có bạch vân nâng hắn hạ xuống. Áo quần hắn nhan sắc cùng kim long giống nhau, thêm nữa long uy mênh mông, rất dễ dàng không để ý đến hắn. Người này là một vị mặt mũi hiền lành lão giả, mày râu đều trắng, khuôn mặt nhỏ gầy, sắc mặt như trẻ con hồng nhuận, ánh mắt nhu hòa mà thanh tịnh, cũng như trẻ con, không có một tia tạp chất. Hắn phiêu nhiên không tiếng động rơi xuống hai người trước mặt, đứng yên định, đưa tay phất một cái, một cỗ nhu hòa lực lượng tiến vào Chu Kiệt thân thể, đem loạn thoan nội lực tiêu mất, chịu thương từng cái hóa đi. Thời gian nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Ánh mắt của hắn rơi trên người Sở Ly, trên dưới dò xét Sở Ly một chút, lộ ra mỉm cười, là ngươi đập đập chuông a. Sở Ly ôm quyền thi lễ, ngoài núi đệ tử Sở Ly gặp qua sơn chủ. Sở Ly, chấm ngoặc kép, sơn chủ Chu Đôn lễ nhìn về phía Chu Kiệt. Chu Kiệt cung kính nói, sơn chủ, Sở Ly thay thế đại ly con em hoàng thất mà đến. Hắn là đại quý người, Quang Minh Thánh giáo đánh chào hỏi, cho nên sư phụ chỉ có thể nhận lấy. Chu Đôn lễ cười híp mắt đánh giá Sở Ly, cười nói, đại quý, Quang Minh Thánh giáo, rất thú vị. Đại quý cùng đại ly chính là kẻ thù truyền kiếp, biên cảnh một mực tại chém giết, thân là đại quý cao thủ, hẳn là cùng Quang Minh Thánh giáo thề bất lưỡng lập mới đúng. Hắn hết lần này tới lần khác cùng Quang Minh Thánh giáo có khác liên quan, nội tình làm cho người ta hiếu kỳ. Sở Ly cảm giác Chu Đôn lễ phảng phất không ở phía sau trước, vòng tròn lớn kính trí quán chiếu khán thấy là một phiến hư vô. Nếu không phải con mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không cho là trước mắt có người. Một thân tu vi xác thực cao thâm, đem mình triệt để luyện hóa, đây là chân chính thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đương nhiên cũng là chính hắn tu vi không đủ, cho nên không cảm ứng được. Theo tu vi càng sâu, cảm giác càng nhạy cảm, có thể sẽ cảm ứng được hắn tồn tại. Hắn nếu là đánh lén, vòng tròn lớn kính trí quán chiếu không tới, tự thân cảm ứng cũng mất đi hiệu lực. Nhân vật như vậy muốn giết mình có thể nói dễ như trở bàn tay. Bản năng trực giác nguy hiểm để hắn toàn thân căng cứng. Mặc dù hắn một mặt hiền hòa mỉm cười, để cho người ta như mộc xuân phong, Chu Kiệt đã trầm tĩnh lại, cười nói, có thể làm cho Quang Minh Thánh giáo đề cử hắn tới thay thế đại ly con em hoàng thất, cũng là sở sư đệ năng lực. Sơn chủ, sở sư đệ đã luyện thành linh xa quyết. Sở Ly nhìn một chút Chu Kiệt, âm thầm lắc đầu, hắn này một ít tiểu tâm tư không thể gạt được Chu Đôn lễ con mắt. Tiểu thông minh mà thôi. À, có thể nhanh như vậy luyện thành linh xa quyết, khó được. Chu Đôn lễ chậm rãi gật đầu, trầm ngâm dò xét Sở Ly. Sở Ly cảm thấy không ổn, nhìn Chu Đôn lễ bộ dáng không có thống khoái đáp ứng ý tứ, chắc là có cái gì ảnh hưởng. Chu Kiệt nói, sơn chủ, hắn có thể trở thành sơn nội đệ tử sao? Theo lý thuyết, đã luyện thành linh xa quyết liền có thể trở thành sơn nội đệ tử, tu luyện ngự long quyết. Chu Đôn lễ chậm rãi nói ra. Sở Ly mỉm cười nhìn xem hắn. Chu Kiệt cười nói, nói như vậy, sở sư đệ liền là sơn nội đệ tử rồi. Bất quá nha, chấm ngoặc kép, Chu Đôn lễ trầm ngâm, trên dưới dò xét Sở Ly. Sở Ly mỉm cười, Chu Kiệt vội nói, cái kia chẳng lẽ hay sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.